Long Vương trở lại, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Điều mà mọi người thắc mắc là từ khi Bạch Tố chưa cho phép người nhà họ Đường vào đế vương cư bằng cách nào? Hà Tâm, Hà Diễm Mai vừa đứng lên, nhìn Hà Tâm bên cạnh Bạch Tố, hỏi, chuyện gì vậy? Hà Tâm nói, đế vương cư này thuộc về chủ tịch Bạch. Mọi người không có được sự cho phép của chủ tịch Bạch đến đế vương cư tổ chức tiệc. Đương nhiên chủ tịch Bạch sẽ tới hỏi thăm. Thu tiền thuê cũng không nhiều lắm, 300 triệu. Chủ tịch Bạch cũng không thiếu 300 triệu. Chỉ là đế vương cư bị bẩn rồi, phải dọn dẹp sạch sẽ, đúng không? Đường Thiên Long nhìn Hà Diễm Mai hỏi. Diễm Mai, con quen Hà? Con, cháu gái của con. Hà Diễm Mai nói. Nghe vậy, Đường Thiên Long nắm lấy ống hút cứu mạng nói. Diễm Mai, lần này con phải giúp ta. Nhà họ Đường của ta lấy đâu ra 300 triệu? Hà Diễm Mai nhìn Hà Tâm và hỏi. Hà Tâm, mối quan hệ của cháu với chủ tịch Bạch là gì? Hà Tâm nói. Nhờ có chủ tịch Bạch luôn coi trọng cháu. Hiện tại cháu đang làm việc trong tập đoàn Thời Đại Khoa. Nhưng vấn đề này cháu không quản nổi. Ba thế hệ họ Đường xông lên hét lớn. Ông nội, không ổn rồi. Bên ngoài đã có đại quân đến rồi. Tiêu Giao Vương đến rồi. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi đính theo 5 ngôi sao bước vào. Anh ta đến bên cạnh Bạch Tố, gật đầu với cô ta, ngay lập tức nhìn Niếp Vân ở một bên. Ra lệnh, người đâu, hãy mang Niếp Vân đi khỏi. Dẫn ông ta đến tòa án quân sự để xử theo pháp luật. Niếp Vân chết ngất sau khi nghe thấy điều này. Câu nói đó của Tiêu Giao Vương khiến thư ký Thần Vân của tướng quân Niếp Vân bị dọa đến ngất xỉu. Nhưng mà, dù có ngất xỉu thì ông ta cũng không thể tránh được vận mệnh. Có thể bỏ được tới bước này thì ít nhiều gì cũng đã làm ra một vài chuyện không được sạch sẽ. Nếu như bị điều tra, nhất định sẽ điều tra ra được gì đó. Bên trong phòng khách rộng lớn của đế vương cư, hội tụ mấy trăm người, nhưng mà không một ai lên tiếng. Bầu không khí lúc này có hơi nghiêm trọng. Lộp cộp lộp cộp, hiện trường lại nghe thấy tiếng mũi giày ra va chạm với mặt đất. Hai người lính mặc trang phục quân nhân vũ trang trịnh trọng đi tới. Kéo Thần Vân đang hôn mê đi. Thân là một vị tướng, trên bả vai có một sao như Niếp Vân cũng bị dọa đến xanh mặt. Trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Chuyện này là sao đây? Niếp Vân không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ sau khi ông ta tới Giang Trung thì đã đi gặp Tiêu Giao Vương đầu tiên. Trước đó vẫn không có gì cả. Nhưng hiện tại Tiêu Giao Vương lại đi tới đế vương cư. Tiêu Giao Vương nhìn Thần Bắc một cái. Cái nhìn này khiến hai chân Thần Bắc mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực mà ngã phịch xuống đất. Cách chương.